Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, dùng nắm đấm nói chuyện. Vương gia từ Vương Thiên Cương sáng lập Thiên Cương Vương Phủ đến bây giờ đã hơn 200 vạn năm. Trong lúc đó đời đời truyền thừa cường giả xuất hiện lớp lớp. Như ý, tịch địa tồn tại sinh dục bình thường đều đã khuya. Bởi vì cha mẹ thực lực càng cao sinh ra tới hài tử tiềm lực mới có thể càng mạnh. Tương lai mới càng quang minh. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cho nên rất nhiều người không đến như ý cảnh giới không sinh hài tử. Thậm chí có chút quật cường không đến tịch địa cảnh giới liền không sinh hài tử. Lập tức liền mấy vạn tuổi thậm chí mười mấy vạn tuế liền xuống đi. Cho nên cùng Vương Đông Mạch này so ra bọn hắn bối phận thật sự là quá cao. Vương Đông con ngươi đảo một vòng lập tức liền hiểu. Những này căm thù hắn người cũng không phải là chuyển tính sửa lại thường không hợp nhau hắn. Mà là thay đổi sách lược. Không phải vũ lực khiêu khích. Mà là dùng bối phận tiến hành áp bách. Càng lớn gia tộc liền càng chú trọng trưởng ấu có thứ tự. Tôn ti có thứ tự. Dùng này đến thống ngự nhiều đời hậu thế, cũng gia tăng một cái gia tộc quyền uy cùng lực hướng tâm. Lực ngưng tụ, cái gọi là trăm thiện hiếu làm đầu, vô luận các đời đều là phi thường coi trọng hiếu. Thậm chí rất nhiều quá đáng đem hiếu đạo trùm lên chính đạo phía trên. Có thể thấy được mọi người đối với cái này tôn sùng. Đây là đối dễ đối huyết mạch đầu nguồn tôn sùng. Cho nên hiện tại những này vương gia công tử ca dùng bối phận tới dọa Vương Đông. Là thiên kinh địa nghĩa, là ai đều không thể bắt bẻ. Liền xem như những cái kia tịch địa tộc lão cũng không thể nói hắn có lỗi. Hơn 10 vị vương gia công tử ca góp thành một đoàn. Ở nơi đó hi hi ha ha nhìn xem Vương Đông, chờ lấy câu trả lời của hắn. Còn có mười mấy cái oanh oanh yến yến phá lệ thiếu nữ xinh đẹp. Cái này cũng đều là vương gia kiều nữ, cũng chờ lấy nhìn Vương Đông trò cười. Vương Đông biết mình hiện tại rất không được vương phủ một đời mới chào đón. Bởi vì Vương Mộc Nhiên phía trước ở chỗ này tên tuổi quá thịnh. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn là đời kế tiếp Thiên Cương Vương. Đều chuẩn bị kỹ càng cùng hắn lăn lộn, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch hổ tử đặt ở Vương Mộc Nhiên đỉnh đầu. Bọn hắn đều lộn xộn, mà lại bỗng dưng bị một cái gọi là Thương Hải Di Châu đè ép một đầu. Để bọn hắn những này bản thân cảm giác tốt đẹp thiếu ra. Tiểu thư rất cảm giác khó chịu, cùng những cái kia tộc lão là vì vương gia bảo hộ Vương Đông ý nghĩ khác biệt. Những trưởng lão kia, chấp sự vì ích lợi của mình cho nên muốn diệt trừ Vương Đông. Những này tiểu bối là vì mặt mũi của mình cùng ngạo khí. Muốn nhục nhã Vương Đông. Gia yến đại đường bên trong đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi mùi thơm nước mũi. Vương gia phát triển hơn 200 vạn năm. Dòng chính, chi hệ nhân khẩu đều nhiều lắm. Liền xem như tham gia gia yến có nghiêm khắc sàng chọn. Hôm nay người tới đều tương đối nhiều. Giờ phút này phần lớn người đều đã đến. Vương gia có mặt mũi trưởng lão, đại tướng quân, thượng tướng quân, công tước, hầu gia, vương tử, quận chúa cái gì trọn vẹn 5,000-6,000 người, từng cái ôm xem kịch vui tâm thái đi xem lấy Vương Đông. Đây là tiểu bối gia yến, rất nhiều tộc lão đều là sẽ không xuất hiện, nói cách khác Vương Đông không có chỗ dựa. Tại trung ương Bạch Hổ Minh đường trên ghế ngồi Thiên Cương Vương một thân y phục hàng ngày trường. Bào mang trên mặt tiếu dung, nhìn thấy ngoài cửa làm khó dễ cũng không ngăn lại. Ngược lại một bộ nóng lòng không đợi được cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thiên Cương Vương hậu an vị tại bên cạnh hắn, mang trên mặt lạnh như băng nụ cười đắc ý. Xú tiểu tử, nếu không giết được ngươi, vậy cũng không thể để ngươi dễ chịu. Trước cho ngươi cái da oai phủ đầu, để ngươi mất hết thể diện, nhận hết khuất nhục, hào hào áp chế một chút ngươi nhuệ khí, nhìn ngươi còn như thế nào vênh vang đắc ý, Diễu Võ Dương Oai, Bạch Hổ Tử, A Phi, Vương Đông đứng tại cổng chắp hai tay sau lưng, oai hùng thẳng tắp, tinh thần phấn chấn, tuyết trắng trường bào theo gió tung bay. Hắn một bộ ôn nhuận như ngọc dáng vẻ, sống lưng lại thẳng tắp như là một cây đâm rách trời xanh đại kích. Nếu như là các ngươi sẽ làm sao đâu? Vương Đông không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi ngược lại đi qua. Nếu như các ngươi nhìn thấy Thiên Cương lão tổ, sẽ như thế nào hành lễ? Xin chỉ giáo. Cái kia thanh niên không nghĩ tới Vương Đông sẽ như thế trả lời. Sửng sốt một chút, bất quá hắn cũng là xuất thân cao quý hạng người. Thường thấy chàng diện, lúc này liền phản ứng lại. Ta Vương gia tôn ti có thứ tự, nổi danh nhất chính là tôn lão kính lão. Đường đường vương phủ lễ tiết là không thể ít. Nếu như lão tổ tông ở chỗ này, chúng ta muốn tam quỳ chín lạy. Miệng nói lão tổ tông trường thọ vô cương. Ngươi hiểu không? Lễ tiết nếu như không đủ nhưng là muốn bị gia pháp xử trí nha. Trước mặt mọi người đánh bằng roi, rất thê thảm. Trong lúc nói chuyện cái kia mười mấy người đều ưỡn ngực. Dù sao bọn hắn tự nhận là tổ tông bối người. Vẫn chờ Vương Đông tam quỳ chín lạy chiếm tiện nghi đâu. Các ngươi lễ tiết ta đã hiểu. Vương Đông nhẹ gật đầu, bỗng nhiên mỉm cười lộ ra răng trắng như tuyết. Nhưng các ngươi có biết hay không ta lễ tiết đâu? Ngươi lễ tiết? Người kia sửng sốt một chút, cùng một đám đồng bạn liếc nhau. Ngay sau đó cười nói, là ngươi từ cái kia chim không thèm ị bãi tha ma mang tới lễ tiết sao? Bản tổ tông đến là rất muốn nghe nghe xong. Tốt, vậy ta liền dạy dỗ ngươi. Vương Đông chắp hai tay sau lưng, rõ ràng đứng tại dưới bậc thang, nhưng tất cả mọi người sẽ sinh ra một loại ảo giác. Bên kia là cái này thanh niên như ngồi đám mây, tại nhìn xuống tất cả mọi người, như là một tôn giáo hóa thánh nhân. Tại ta lễ nghi quy củ bên trong, tự nhiên cũng là kính già yêu trẻ, bất quá lại có điều kiện, bởi vì cái gọi là cha từ mà tử hiếu. Huy đế mà đệ cung, lễ này nghi cùng tôn kính là tương hỗ, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi cứng nhắc. Vương Đông chậm rãi mà nói, thiên tử vì cửu ngũ chi tôn, thiên hạ chung chủ nhân, là tất cả mọi người quân phụ. Nhưng là nhân gia thánh nhân vẫn còn nói qua, quân chi xem thần như tay chân, thì thần xem quân như tim gan, quân chi xem thần vì khuyển mã. Thì thần xem quân như người trong nước, quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù. Ta đối với cái này rất tán thành. Phụ mẫu sinh dưỡng tri ân lớn hơn thiên, nhưng giữa thiên địa có chính khí lăng nhiên, mênh mông cuồn cuộn bằng hư ngự phong thống ngự tam thiên. Ta xin hỏi các ngươi, nếu như cha mẹ của các ngươi thân tộc là thập ác bất xá ác nhân, các ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Người kia chần chờ một chút, sắc mặt biến không được khá nhìn lại, cả người sắc mặt trở nên cứng, khí thế cũng có chút yếu đi. Ngươi đừng ở chỗ này đông kéo tây giật, tranh thủ thời gian cho chúng ta hành lễ. Đạo lý cũng còn không có nói minh bạch đâu. Đi cái gì lễ a? Ta cũng không muốn bởi vì lễ tiết sai lầm tại trước mặt mọi người bị người đánh bằng roi. Rất thê thảm nha. Vương Đông căn bản không để ý tới bọn hắn ý tứ, không dựa theo bọn hắn trải tốt đường đi đi, ngược lại mở ra lối riêng, kiếm tẩu thiên phong, dựa theo tự mình tiết tấu từng bước một tiến lên. Hắn chuyện trò vui vẻ, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Nếu như cha mẹ của ngươi đầu hàng địch phản quốc, lạm sát kẻ vô tội, cướp bóc đốt giết, làm ác không chịu hối cải, xem mạng người như cỏ rác, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi lớn mật, phụ thân của ta thế nhưng là vương gia đích hệ tử tôn. Bạch Hổ quân đoàn thượng tướng quân tuân theo pháp luật người tốt. Ngươi nói như vậy là đang vũ nhục hắn sao? Cái kia thanh niên tranh thủ thời gian phản kích, không muốn yếu đi khí thế. Thanh sắc câu lệ, vũ nhục sao? Không không, ta làm sao lại vũ nhục đồng tộc người đâu. Cũng đã sớm nói là nếu như, người như thế chăm chỉ làm gì. Vương Đông bỗng nhiên leo lên một tiết bậc thang, nghiêm nghị quát hỏi, phụ mẫu sinh dưỡng ngươi, tổ tông lại sinh nuôi cha mẹ ngươi. Nếu như gia gia ngươi giết cha ngươi, ngươi như thế nào đối đãi gia gia ngươi? Nếu như cha ngươi giết gia gia ngươi, ngươi như thế nào đối đãi cha ngươi? Đối mặt Vương Đông sắc bén như thế chất vấn, toàn bộ đại đường bên trong 5-6 ngàn người đều ngây ngẩn cả người. Không khí hiện trường quá bị đè nén, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Đông, ở nơi đó toàn thân rét run, dạng này đặt câu hỏi cơ hồ là đại nghịch bất đạo. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vương Đông lại có lá gan lớn như vậy, mà lại có dũng khí lớn như vậy, dám ở trước mặt mọi người như thế quát hỏi loại này mẫn cảm vấn đề. Quả nhiên, cái kia mười mấy người mồ hôi lạnh đã sớm xuống tới. Chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Vấn đề này căn bản là không có cách trả lời. Trả lời thế nào đều là sai. Kết quả của bọn hắn đến lúc đó sẽ vô cùng khó coi. Chỉ sợ kéo đến tổ tông từ đường bên trong đánh chết tươi đều là nhẹ. Cái này Vương Đông, không đơn giản a. Loại này phạm vào kỵ húy sự tình hắn cũng thực có can đảm nói. Vô chi không sợ, nghe con mới đẻ không sợ cọp sao? Vẫn là sớm có tính kế, hắn không có sợ hãi đâu. Thiên Cương Vương trong lòng thì thào, liền ngay cả kiến thức của hắn đều bị giật nảy mình. Bất quá cái này cũng không khác tự chui đầu vào giỏ. Tu hành trước tu thân trước tu tâm. Nếu như chính hắn không thể tròn vấn đề này, như vậy thì xem như chư vị lão tổ cũng không gói được hắn. Trả lời ta à, các ngươi những trưởng bối này, chẳng lẽ liền chỉ là một cái vãn bối liên quan tới đơn giản nhất lễ tiết đều trả lời không được sao? Vậy các ngươi là thế nào đối trưởng bối hành lễ? Vương Đông một bước hỏi một chút, khí thế càng ngày càng cao ngang cùng cuồn cuộn. Hùng hổ dọa người, cái kia mười mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Choáng váng, biết sự tình hôm nay chỉ sợ là không thể thiện. Vậy liền để ta đến nói cho các ngươi biết đi. Tôn kính hiếu kính trưởng bối là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu như trưởng bối phạm sai lầm, liền muốn khuyến khích, giúp bọn hắn sửa lại. Nếu như bọn hắn thập ác bất xá tai họa thương sinh, vậy cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Đây mới thật sự là hiếu. Chân chính lễ. Ta Vương gia 200 vạn năm phía trước từ Thiên Cương lão tổ khai sáng. Nhưng vinh hưng thịnh đến nay, vì sao đột nhiên suy sụp? Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì lão tổ tông dạo chơi thiên hạ không còn xuất hiện sao? Vương Đông tiếp tục đi lên phía trước. Ở cao nhìn xuống bế nghễ hết thảy. Cũng không phải. Đó là bởi vì Vương gia từ nội bộ mục nát, căn cơ đã bắt đầu hư thối. Liền nhớ ngươi nhóm những người tự xưng tự mình vì tổ tông muốn làm khó dễ nhục nhã ta, trước giờ đều không có vì ta cân nhắc qua, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn để cho ta xấu mặt, để cho ta khó xử, để cho ta thất bại thảm hại. Các ngươi loại người này tâm như xà hạt, còn muốn để cho ta gọi tổ tông. Cho cười, hoang đường, ta nghĩ nếu như Thiên Cương lão tổ ở đây, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đem các ngươi bọn này con sâu làm dầu nồi canh trưởng đánh chết trên mặt đất. Vương Đông lạnh lùng nói ra, đã như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta làm sao nói chuyện với các ngươi. Dùng nắm đấm nói chuyện, Vương Đông một thân bá liệt khí thế bành trướng mà ra. Một đầu tóc dài đen nhánh đảo mắt hóa thành tử kim màu sắc. Ba con mắt màu dâng lên thần mang. Nhập ma trạng thái xuất hiện. Hắn muốn lập huy, cho nên muốn tồi khô lạp hủ. Hắn nguyên bản liền có thể xóa bỏ thần hỏa nhị trọng thiên kiêu. Hiện tại nhập ma trạng thái phía dưới lực lượng tăng lên gấp 100 lần. Đơn giản quá cường đại. Trực tiếp một quyền liền đập vào làm khó dễ hắn thanh niên cái cằm hài bên trên. đáng thương gia hỏa này theo Thanh Thúy nứt xương thanh âm liền bay đến giữa không trung bên trong. Nhảy lên ngàn trượng về sau một cây thô to tử kim xiềng xích đem hắn bao lấy. Sau đó hung hăng ngã ở trên mặt đất. Ta một câu nói kia tinh túy các ngươi nghe rõ chưa? Nhân sinh giữa thiên địa, phải có cốt khí, các ngươi cũng dám ở trước mặt ta giả trang cái gì đại bối phận. Thật sự là hèn hạ vô sỉ, liền nên bị giáo huấn. Vương Đông xuất thủ thật không cho tình, cả người cơ hồ đều biến thành hồng mông nhân vương, trong khi xuất thủ phóng khoáng rộng rãi, cương mãnh bá đạo, có lôi đình cầy huyệt, thương long diệt thế cảm giác. Cái kia hơn 10 vị vương gia thiên tài thủ đoạn cũng là không yếu. Đáng tiếc bị Vương Đông lớn tiếng dọa người, căn bản không phải đối thủ, cả đám đều bị hung hăng đập bay ra ngoài. Bạch hổ gào thét, thuần chính huyết mạch uy áp điên cuồng phát ra. Vương Đông long cất cao hổ bộ, dẫm lên mấy người kêu rên thân thể hướng phía đại sảnh mà đi. Mỗi một bước đều âm vang hữu lực, lưỡi mác dòng lũ dậy sóng cuồn cuộn ở bên người cuồn cuộn bành trướng. Hắn trực tiếp đi tới chỗ ngồi của mình, không coi ai ra gì ngồi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?